Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, ngươi còn sống. Ta cùng ngươi, tại trải qua phiền phức lễ trao giải về sau, đám người hội tụ đến một nhà hàng bên trong, xem như nhỏ tụ một lần. Đinh Linh, đòn nhẹ nhàng lung lay hai sút beo, nghe cái kia êm tai thanh thúy thanh. Trên mặt mang lên vẻ mỉm cười nói, thật rất tốt nghe đâu. Hưởng thụ lấy sau khi, Don đem hai cái sút beo đưa tới Ikiyo trước mặt. Ikiyo không có tiếp nhận, ngược lại nhíu nhíu mày nói, ngươi không cần sao? Mặc dù sút beo đối người bình thường tới nói tương đối xa xỉ, nhưng đối Ikiyo tới nói hoàn toàn không tính là gì. Nếu mà muốn tùy thời có thể làm cho Lusamin đi mua một đống. Don lắc đầu cười nói, mặc dù nghe nói sút beo sẽ gia tăng cùng Pokemon ràng buộc, nhưng ta không nghĩ dựa vào đạo cụ, ta muốn cùng bọn chúng từ giữa bằng hữu một chút xíu thành lập được thâm hậu ràng buộc. Dạng này, a, Ikiyo gật gật đầu, tiếp nhận sút beo. Don trả lời không ra Ikiyo đoán trước. Nếu như Don là loại kia ưa thích các loại dựa vào cái kia, nàng đều sớm sử dụng Raichu đi tham gia Pokemon Contest, cần gì phải định ra loại kia trưởng thành ranh giới cuối cùng. Bất quá sút beo gia tăng ràng buộc loại này nghe đồn cũng chỉ có thể cười cười, cái này cũng không phải trò chơi. Pokemon lại không phải là không có tình cảm, lần này lại thua mất đâu. Astrid thở dài, lại rất nhanh giữ vững tinh thần nói, bất quá lần sau ta nhất định phải thắng trở về. Trước hết từ đạo quán bắt đầu, mặc dù không thể gặp được Fantina quán chủ, nhưng ta hạ cái đạo quán nhất định sẽ xuất trước cầm xuống huy chương. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Astrid hỏi, nói đến, người quyết định sau đó phải đi khiêu chiến cái nào đạo quán? Cái này. Át sái gãi đầu nhìn về phía bên cạnh bách khoa toàn thư. Brock, Brock hiểu ý cười một tiếng, xuất ra địa đồ lật xem, nhìn một hồi lâu mới nói, khoảng cách gần nhất đạo quán là Pastoria City lăn lộn nguyên. Không chờ Brock nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười. A a a, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Conway cầm một chén đồ uống, trầm thấp cười nói, tiếp xuống không bằng đi Willstone City, Willstone Gym như thế nào? Nơi đó vẻn vẹn so với trước Pastoria City xa một chút điểm. Brock lần nữa cúi đầu nhìn lên địa đồ, gật đầu nói, Duy Màn Thị, xác thực đâu, lấy tốc độ của chúng ta để tính, chỉ là tiêu hao thêm phí 2-3 ngày, bất quá. Nói đến màn tre, nơi đó tựa như là Pôn quê hương. Pôn quê hương, Ash do dự trong nháy mắt, lập tức nắm tay hô to. Tốt, quyết định, tiếp xuống đi Willstone City. Conway, cảm ơn ngươi, không cần khách khí, ta cũng rất chờ mong ngươi cùng Pôn sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa. Ta có việc, đi trước một bước, Conway trầm thấp. Cười hai câu, quay người rời đi, Conway, tạm biệt, khí, tại Conway bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau. Ash lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ikiyo hỏi, Ikiyo, các ngươi đâu? Các ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Ta mà, Ikiyo xoa cằm suy nghĩ lên trước đó nhìn qua địa đồ cùng tin tức. Không có mấy giây liền gật đầu cười nói. Ta tiếp xuống cũng sẽ đi khiêu chiến Willstone Gym. Bất quá, trước đó lại muốn tiện đường đi một chuyến Solerson Town. Nơi đó gần đây muốn tổ chức Pokemon Contest. Tốt, Willstone Gym huy chương. Ta tuyệt đối phải trước ngươi một bước cầm xuống. Ash lập tức nâng quyền hô lớn nói. Pikachu, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Ikiyo, Umusu, Don, Acerola. Tạm biệt, hô xong, Ash trực tiếp quay người chạy ra nhà hàng, lần này trực tiếp để đám người ngốc kinh ngạc, Pika tương đương Pi. Bì thần đành phải từ bỏ trong tay sốt cà chua, đi theo Ash chạy ra ngoài. Brock cũng cấp tốc thu lại đồ vật. Đối Ikiyo bọn hắn vò đầu cười nói, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, Brock cũng chạy theo ra ngoài. Thật đúng là lôi lệ phong hành. Có lẽ là bị Pon cùng ta kích thích à? Ikiyo lắc đầu mất cười lên. Don ngược lại là một mặt cảm động nhìn xem Ikiyo. Nàng mấy ngày nay bởi vì các loại vấn đề đều không đi quan tâm Pokemon Contest lúc nào tổ chức, ở đâu tổ chức, không nghĩ tới Ikiyo thế mà còn nhớ ở. Ikiyo lại một mặt ngoạn vị nhìn xem Don cười nói, ta hiện tại xem như bạn trai ngươi à. Đương nhiên phải nhớ lấy ngươi sự tình. Don nồng nháy mắt cúi đầu không nói, sắc mặt đi theo phiếm hồng. Bất quá, tại trầm mặc một hồi về sau, Don vẫn là ngẩng đầu nhìn Ikiyo nói ra. Ikiyo, thật xin lỗi, lần sau ta không có ý định tham gia. Izai, lần này không chỉ là Ikiyo kinh ngạc, liền ngay cả một trận trầm mặc tiêu diệt thức ăn Acerola đi theo kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Umusu cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Don. Acerola vội vàng nắm lấy Don tay nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi thế nào? Không muốn bởi vì một lần thất bại. Không chờ Acerola nói xong, Don bai bờ môi trả lời, ta không phải là bởi vì thất bại một lần mà bị đả kích. Ta là muốn nhiều tu hành một cái, lấy hiện tại loại trạng thái này tham gia, khẳng định không cách nào cầm xuống chiến thắng, thậm chí đều không thể thông qua hiệp một. Ikiyo híp mắt mắt, thấy Don một hồi lâu về sau, mới mở miệng nói, Don, ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói. Ngươi đã nói lời nói. Don ngẩng đầu nhìn thẳng Ikiyo trả lời, ta nhớ được, ta bây giờ muốn điều chỉnh tốt trạng thái, đi tìm hiểu Pokemon Contest chân ý. Ikiyo dừng đoạn Don lời nói sau cười nói, không cần nói, ngươi có ngươi tính toán, ta sẽ không ngăn cản, ngươi biết ngươi muốn cái gì, sau đó vì thế quyết định liền tốt. Don thật sâu nhìn xem Ikiyo, gật gật đầu không có lại nói tiếp. Được rồi, bầu không khí đều nhanh đọng lại. Ăn trước đi, ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai xuất phát, lộ tuyến không thay đổi. Đến lúc đó ngươi nếu là cải biến tâm ý, còn có thể lại đi tham gia. Ban đêm, nào đó khách sạn trên ban công, Ikiyo ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn về phía trong tay sút beo, suy nghĩ rõ ràng không biết đi nơi nào. Umusu lặng yên đi vào Ikiyo ngồi xuống bên người, nhìn xem Ikiyo thản nhiên nói, đang muốn cùng Don có liên quan sự tình. Ikiyo cũng tại lúc này bị bừng tỉnh, quay đầu mắt nhìn Umusu sau khẽ cười nói, chỉ là đang nghĩ Pokemon sự tình, Don nơi đó ta là thả lỏng trong lòng. Nàng trưởng thành rất nhanh, xác thực, tại Ikiyo xem ra, Don thật trưởng thành rất nhanh, còn tưởng rằng nàng còn phải đi qua một hai lần đả kích về sau mới có thể bước qua cái kia đạo khảm. Không nghĩ tới hôm nay liền vượt qua, dù sao, Don ngay từ đầu liền có thể nói là cất bước rất cao. Tràn đầy tự tin mặc dù tốt, nhưng có đôi khi tự tin quá mức liền không tốt. Giống như là Don tại cầm xuống một đầu băng gấm sau quả thật có dạng này khuynh hướng. Mà bây giờ thế mà có thể chủ động đem thả xuống tham dự. Tìm kiếm điều chỉnh tâm tính, cái này làm sao không là một loại trưởng thành. Đương nhiên, nơi này là tư tưởng bên trên trưởng thành, không phải thực lực, ngoặc kép, ta cũng có thể nhìn thấy. Xác thực trưởng thành rất nhanh, tại cùng Pokemon câu thông. Giao lưu bên trên, cũng là như thế, Umusu đi theo gật đầu cười một tiếng, vừa nhìn về phía Ikiyo trong tay sút beo hỏi, đó là muốn lại cho cái nào Pokemon đeo lên? Không phải, đang suy nghĩ huấn luyện phương châm, cái này chỉ là bởi vì trong túi, tiện tay lấy ra thôi, loại này đạo cụ liền là chơi đùa chi dụng, ngươi cũng không phải không biết, nói xong. Ikiyo đột nhiên dừng lại, dò xét mắt Umusu cười nói. Đúng vậy à, ta là nghĩ đến, đeo lên cho ngươi. À, Umusu nháy mắt mấy cái cười nói. Ngươi là coi ta là thành ngươi Pokemon. Muốn phải cho ta mang ở nơi nào? Ikkyo hơi kinh ngạc mắt nhìn Umusu. Không nghĩ tới Umusu đều sẽ ứng hòa lấy hắn cùng một chỗ nói đùa. Nhưng rất nhanh, Ikkyo thu hồi ngạc nhiên. Đứng dậy dò xét hai mắt Umusu về sau. Đi vào nó bên người có chút ngồi xuống. Đem Umusu chân trái cầm lấy. Dép gỗ chút bỏ. Đem sút beo trói hướng cổ chân chỗ. Umusu cũng không có phản kháng. Hơi khẽ nâng lên chân trái. Tùy ý Ikkyo thả vì. Thẳng đến Ikkyo cột chắc về sau. Mới đứng dậy cười nói. Mang đến nơi đây. Về sau ngươi đi đường liền sẽ phát ra âm thanh. Dạng này, ngươi liền vĩnh viễn không thể rời bỏ ta. Bởi vì ta có thể tùy thời nắm giữ vị trí của ngươi. Để ngươi không thể chạy trốn. Umusu nhìn thật sâu Ikkyo vài lần. Đột nhiên từ trong tay đánh ra một đạo lửa tím đốt hướng sút beo. Ikkyo có chút há miệng. Nhìn xem một màn này. Không biết nên nói cái gì là tốt. Đây coi như là cự tuyệt tỏ tình. Bất quá, không có hai giây, Ikkyo lần nữa kinh hỉ. Bởi vì lửa tím cũng không có thiêu hủy sút beo, mà là đem sút beo từ hạch đào lớn nhỏ, biến ít đi một chút, nhìn thích hợp hơn đeo tại cổ chân chỗ. Sacred Fire còn có thể làm được điểm ấy. Ikkyo đã là kinh hỉ, lại là kinh ngạc nhìn về phía Umusu xuyên. Hỏa diễm tác dụng có rất nhiều. Chỉ là ta đối với hỏa diễm thao tác tương đối tinh thông. Đem sút beo hơi tinh luyện một cái. Umusu đứng dậy ngẩng đầu nhìn Ikkyo cười nói. Hiện tại cái này lớn nhỏ không chỉ có càng thêm thích hợp. Nhất là thanh âm không chỉ có biến lớn. Càng là sẽ chỉ truyền lại đến ta muốn truyền lại trong lòng người. Dạng này liền sẽ không để ngươi mất dấu. Không phải sao? Umusu, Ikkyo duỗi tay vuốt ve lấy Umusu gương mặt, lời đến khóe miệng nhưng lại không nói ra được. Ngươi còn sống, ta cùng ngươi. Umusu chỉ là một mặt mỉm cười nhìn Ikkyo. Ikkyo không có ở nói thêm cái gì, nhắm ngay Umusu miệng nhỏ sâu hôn sâu dưới. Umusu cũng đồng dạng lâu chủ Ikkyo, nhiệt tình đáp lại, ánh trăng chiếu rọi tại trên thân hai người. Đem giờ khắc này dừng lại chắc chắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.